Đại tiểu thư đi học. Chương 70. Góc truyện audio.com. Giờ giải lao. Nó quay lại nhìn về phía bàn của Nhân. Nhìn anh chàng đang khổ sở với mớ vết thương trên mình. Nó thở phì một cái. Chắc chắn một điều rằng nàng sẽ cô bỏ qua vụ này vì trong lòng nàng Nhân là một người bạn. Thiên Vũ ngồi bên cạnh dường như cũng hiểu được tâm trạng của nàng. Anh phẩy nhẹ tay một cái. Một tên lính lác cô biết từ đâu chạy tới. Anh hất mặt về phía Nhân đang ngồi. Anh chàng kia cô hiểu ý anh là gì nên mặt cứ đơ ra đến ngu làm anh phải lên tiếng. Đưa đi kiểm tra vết thương. Anh chàng kia mới à lên một tiếng tỏ vẻ đã hiểu. Đúng là chậm tiêu mà. Ngồi bên cạnh, nó vô cùng bất ngờ vì hành động vừa rồi của anh. Chả là một phút trước nàng còn đang phân vân cô biết có phải anh là người chủ mưu đứng sau chuyện này cô. Thật là oan uổng cho chàng mà. Còn đang mãi lo nghĩ thì hai bàn tay của chàng đã đặt lên vai nó xoay người nó lại đối diện mình. Anh nhìn nó với ánh mắt đầy tình cảm nhưng cũng cô kém phần nghiêm túc. Nụ cười nhẹ nhàng đầy cuốn hút làm tim nhỏ đập sai một nhịp. Anh sẽ xử lý mọi chuyện. Yên tâm nha vợ yêu. Bằng cách nào? Thế vợ muốn bằng cách nào? Nợ máu phải trả bằng máu. Ok, tất cả theo ý vợ. Hai vợ chồng nhà này kinh quá. Một tiếng vợ hai tiếng vợ làm ấy người ngồi xung quanh nổi cả gai ốc. Quang Anh nhìn Thiên Vũ bằng con mắt thù hằn vì tội đã cướp mất người anh yêu mặc dù nó chưa nói là yêu ai. Còn Khắc Thiên thì nhìn nó với ánh mắt buồn vô bờ bến. Nỗi buồn trong anh cứ lớn dần. Anh đã cố dồn nén trong lòng nhưng cô biết khi nào nó sẽ bùng phát. Thật nguy hiểm mà. Này Khay, ồ cô giờ phải gọi là Kỳ Vân mới đúng nhỉ? Có đi xuống căn tin với bọn này cô? Hay ngồi đó làm trò vợ chồng? Nhỏ Nguyên Thảo bô bô cái miệng làm nó tức muốn nghẹn họng. Mày muốn ăn đạp cô con kia, nó vênh mặt đốp lại nhỏ. Ô ghê ta, bây giờ còn định giở trò động thủ ra nữa hả? Có chồng bảo kê có khác à nha? Nhỏ cũng cô vừa đốp lại lại nó nghẹn ngào. Nhưng điều này làm ai kia càng thích thú. Giờ tụi mày có đi cô hay đứng đó cãi nhau? Vẫn là Ngọc Ninh lên tiếng hòa giải nếu cô chắc hai người này đứng đó bóp chặt tới lúc vào lớp cũng chưa xong. Hai người cô ai nói ai câu nào quay mặt lại. Mỗi người hứ một cái rõ oách rồi cùng nhau đi xuống căn tin. Đúng là con nít loi choi. Căn tin. Cái tin nó chính là đại tiểu thư nhà Hoàng Kỳ cuối cùng cũng được lan truyền khắp trường. Có ai đoán được tình hình hiện tại cô ta? Cả căn tin đang ồn ào. Náo nhiệt đến khi bọn nó bước vào thì lập tức cô một tiếng động nào nào phát ra. Tất cả chìm trong im lặng nhường đường cho nó đi. Lễ phép hết chỗ nói. Đó là chưa nói có mấy đứa đơ ra thấy tội. Đứng ngồi làm tượng cứ hy vọng là nhỏ cô nhìn thấy mình. Nếu cô thì, chết chắc, hai, đúng là đời mà, thôi mà các bạn, cứ tự nhiên đi nó lên tiếng phá vỡ cái không khí im lặng này. Miệng cười cái điệu gian tà hết sức nên bọn người kia nghe nó nói càng sợ hơn nữa. Nguyên là trong quá khứ đã đắc tội với nàng quá nhiều nên giờ đây đang sợ bị nàng trả thù đấy mà. Thấy bọn người kia cô có động tĩnh gì nó lại lên tiếng. Lần này sắc mặt nàng đã thay đổi. Lạnh như dao. Tôi nói các người cô nghe à? Khi câu nói này vang lên bọn người kia khúm núm quấy gầm mặt làm những động tác như robot. Người thì cố ăn cho nhanh. Người cố uống cho xong ly nước. Người thì đọc tên đồ ăn mà mặt cứ nhìn sàn nhà. Thấy rõ tội. Ai kêu hằng ngày ăn ở ác làm gì? Cái miệng hại cái thân là vậy đó. Nó cũng cô quan thèm quan tâm nữa. Mấy nàng cùng nhau đi gọi thức ăn. Nó tìm một cái bàn trong góc khuất để ngồi cho không khí bớt căng thẳng. Nó cũng cô muốn làm tâm điểm của sự chú ý như thế này đâu. Nhưng khổ nỗi. Đời cô như là mơ. Ngồi vào bàn là mấy cái miệng của mấy bà tám hoạt động hết công suất. Cùng là tiểu thư nhà giàu mà phong cách ăn uống của mấy nàng này thật hết sức. Khả ố, vừa ăn vừa nói. Thức ăn thì trong miệng một nửa, ngoài miệng một nửa. Còn rơi ra cả bàn. Hai, chặt chặt, này Vân mày tính lấy anh Vũ thật hả? Nhỏ Hạ Vi lên tiếng tỏ vẻ nghi ngờ. Never, nó vừa nhai vừa đáp lại cụt ngùn. Oai, nhỏ kia cũng học theo phong cách của nó. Cô yêu, vẫn tiếp tục cô ngừng nghỉ. Cô yêu, nhỏ kia tiếp tục nghi ngờ. Lạ lắm hả? Mày hỏi mấy đứa này xem có con nào tin cô. Nhỏ vừa nói vừa hất mặt qua mấy đứa bạn đang ngồi bên cạnh húp sùm sụp trông thấy ghê. Mấy nhỏ này ăn thì ăn nhưng tai vẫn ngóng nên khi nghe Hạ Vi nói. Cả bọn cùng ngước mặt lên đồng loạt lắc đầu tỏ vẻ đồng ý với lời của Hạ Vi làm nó điên lên. Mặt hầm hầm, thật ra là thấy mấy nhỏ này nói chúng tim đen nên chột dạ thôi. Tụi mày bị điên à, ý tụi mày là tao yêu cái thằng cha đó hả? Nhảm nhí nói rồi quay qua Hạ Vi mày về kêu anh mày cẩn thận đi. Muốn lấy tao à, cô dễ đâu. Tốt hơn hết là từ hôn đi. Nếu cô xảy ra chuyện gì tao cô chịu trách nhiệm nói rồi nó quay lại nhai ngấu nghiến mấy cọng bún cô nói gì nữa. Cách chương.